Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, Thần Dương chi biến. 1. Những kia Thái Dương chân hỏa đều ngậm lấy hoàn chỉnh Dương Viêm cùng Nhiên Thiêu Thiên Quy. Có thể lấy đốt cháy tất cả. Ngoài ra những kia thượng cổ thần binh trên, còn bùng nổ ra một bó buộc cực kỳ nguy hiểm Đại Nhật Thần Quang. Sở Hy Thanh lần này phản ứng rất đúng lúc. Hắn kính hoa thủy nguyệt đao, sặc một tiếng ra khỏi vỏ. Đem những kia ngọn lửa cùng xạ tuyến đều toàn bộ đàn hồi bắn mở. Mà liền ở này chốc lát bạo phát sau khi, những kia thượng cổ thần binh liền đều ánh sáng lộng lẫy buồn bã. Khôi phục vắng lặng, làm sao? Phong Tam ánh mắt ngậm lấy thân thiết nhìn. Cái kia bên trong đôi mắt bắn ra, tựa hồ là nhai tí thiên quy. Sở Hy Thanh cuối cùng cũng coi như là sống quá trong đầu đau nhức. Hắn quơ quơ đầu nói, là nhai tí chết rồi để lại huyết mạch lực lượng, bị những thứ này Dương Viêm lực lượng bức ở bên trong đôi mắt. Nhưng đáng tiếc cấp độ chỉ có khoảng 21 tầng. Trên mặt hắn ý mừng lại là giấu không giấu được. Sở Hy Thanh chính mình nhai tí võ ý, tuy rằng cũng đến tầng 20 cảnh giới, bất quá trong đó chỉ có 14 tầng là chính hắn, còn lại 6 tầng đều là ngoại lực gia trì mà đến. Phù phiếm không thật, ở cao thủ chân chính trong mắt, hắn chân lý võ đạo có vô số lỗ thủng cùng kẽ hở. Liền như Sở Vân Vân, khi nàng chân chính toàn lực ứng phó thời điểm, Sở Hy Thanh đều không cách nào phản xạ thiên gãy nàng dù là một thành lực lượng. Cái này vẫn là thực lực 10 không còn một Sở Vân Vân. Mà hiện tại, cái này hòa vào hắn thần ý đao tâm nhai tí thiên quy. Tuy rằng cũng chỉ có 21 tầng, lại cực kỳ củng cố kiên cố. Chỉ vì không củng cố kiên cố bộ phận, đều bị những thứ này Thái Dương thần binh thiêu hủy. Phong Tam tròng mắt sáng ngời. Vậy cũng rất lợi hại. Cái này thiên quy một hòa vào, ngày sau chủ thượng dù là đối đầu nhất phẩm cao thủ, ở thiên quy đạo luật đối kháng lên cũng sẽ không quá chịu thiệt. Đương nhiên cao cấp độ đối kháng không chỉ là dựa vào thiên quy đạo luật, bất quá thế gian này có ai có thể ở ngũ phẩm tu vị làm đến nước này. Sở Hy Thanh thì lại nghĩ ngợi nói không chỉ như vậy. Cái này nhai tí thiên quy hòa vào đao tâm, có thể khiến cho hắn hai viên thần ý đao tâm năng lực tiến một bước tăng cường. Dựa theo huyết nhai đao quân lưu lại pháp môn, Sở Hy Thanh nguyên bản phải ở chính mình đao tâm bên trong cô đọng nhai tí thiên quy. Hiện tại hắn lại sớm nắm giữ, mà lại là cao tới tầng 21, cực kỳ kiên cố thiên quy đạo luật. Chuyện này ý nghĩa là hai viên đao tâm phản xạ tốc độ càng mãnh liệt càng mau lẹ. Hiệu suất phương diện cũng sẽ trên diện rộng cường hóa, thậm chí vượt qua hắn bản thể bên trên. Cái này lại như là máy tính bản thân liền nắm giữ cao quy cách chip, có cường đại tính toán lực, mà không cần như hệ thống đám mây như vậy, cần được từ trên Internet thuyên truyền, chịu đến giải thông hạn chế. Ngoài ra, cái này hai viên đao tâm ngưng tụ phân thần hóa thể lúc chiến lực cũng sẽ rất lớn tăng cường. Đây là chủ thượng duyên phận. Ngày xưa huyết nhai đao quân hẳn là không có phát hiện cái này nhai tí trong mắt đồ vật. Bất quá cũng may mà như vậy, bằng không hắn tất nhiên không chịu nổi, càng không cách nào gánh chịu những thứ này Thái Dương thần binh xung kích. Phong Tam hơi lắc đầu. Đáng tiếc huyết nhai đao quân không biết sao, chưa đem này nơi phương vị báo cho tông môn. Bằng không ta tông ngàn năm qua phải là có thể mượn cái này nhai tí nguyên huyết bồi dưỡng được một hai huyết nhai truyền thừa. Đáng tiếc, hắn nói tới chỗ này vẻ mặt hơi động, cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau một chút, hai người trong đầu đều lóe qua cùng một ý nghĩ. Vị này đao quân sẽ không phải là sợ chính mình khi còn trẻ đại tiểu tràng lữ trình tiết lộ, mất mặt xấu hổ chứ? Không đến nỗi, nhai tí đao quan hệ ta tông hưng suy, đao quân sao lại là do chỉ là mặt mũi, đem ngàn năm qua hơn 10 vị nhất phẩm võ tu sinh tử đặt không để ý. Sở Hy Thanh nói tới chỗ này vẻ mặt hơi động, thì ra là như vậy, là thần chú, cái này nguyên huyết ở trong chất chứa có kim ô thần chú, nơi này kim ô thần tộc tử vong thì đều thiêu đốt bọn họ chỉ còn lại tinh hồn khí huyết. Chú giết kẻ thù của bọn họ, đây là bọn hắn cuối cùng phản phệ. Theo cái này nhai tí nguyên huyết ở trong cơ thể hắn tỏa ra. Một luồng cường đại dương viêm lực lượng, cũng ở trong cơ thể hắn bạo phát. Thậm chí có một tia tia màu vàng óng ngọn lửa bắt đầu lưu tán tại ở ngoài. Như bó đuốc thiêu đốt thân thể hắn. Cái này chú lực tụ tập nơi đây hơn 100 vị kim ô bộ cự thần chú lực. Cường độ không phải chuyện nhỏ. Thần chú, Bạch Tiểu Chiêu không khỏi nắm chặt Sở Hy Thanh tóc. Vẻ mặt có chút hoang mang. Huynh trưởng chúng ta đi Lê Sơn. Đi tìm Lê Sơn lão mẫu. Nàng biết Tần Mộc Ca chính là do thần độc thần chú nguyên cớ chết vong. Đến nay còn chịu đựng độc chú nỗi khổ. Không có chuyện gì. Sở Hy Thanh cười vuốt ve Bạch Tiểu Chiêu đầu. Hãy quên ta tu thành thần ý xúc tử đao. Cái này thần chú thương không được ta. Thực sự không được. Còn có vạn cổ thiên thu chi huyết. Có thể để cho thân thể trở lại một ngày trước trạng thái. Đúng là tiểu tóc húi cua. Có hơi phiền toái. Hắn đang lấy nhai tí đao. Đem những thứ này chú lực từng cái phản bắn ra. Cái này kim ô thần chú rất cường đại. Bá đạo dị thường. Lại kém xa trong cơ thể hắn lục âm hoàn hồn chú giống như dính keo kiệt trước nhiễu. Thâm nhập huyết tủy. Đã cùng hắn thần phách hoàn toàn hòa vào nhau. Khó có thể phân chia. Mà lúc này tiểu tóc húi cua trên dưới quanh người. Cũng bắt đầu thiêu đốt kim diễm. Tên tiểu tử này không thể không nhắm mắt lại. Túc quấn rồi mi tâm. Ở chống đỡ chú lửa tập kích. Phong Tam nhưng là vẻ mặt thoải mái. Thì ra là như vậy. Nghe nói từ nhỏ huyết nhai đao quân. Mỗi cách 10 ngày nửa tháng sẽ xuất hiện một lần dương hỏa đốt thân. Đau đến không muốn sống. Hậu kỳ còn càng đốt càng liệt. Mãi đến tận hắn nhai tí đao đại thành sau khi mới chuyển biến tốt. Cái này nói vậy là kim ô thần chú nguyên cớ. Thần chú lực lượng. Bình thường người là không chịu nổi. Cũng không biết huyết nhai đao quân là làm sao chịu đựng được. Bất quá chính hắn hẳn là không coi trọng. Không nghĩ hậu bối được cái này thần chú nỗi khổ. Chịu đựng nguyên huyết. Nhất định phải chịu đựng thần chú. Mà lại tu vị càng mạnh. Chịu đựng chú lực cường độ cũng lại càng lớn. Vì lẽ đó mạnh như nhất phẩm. Cũng rất khó cùng đối kháng. Vì lẽ đó đây là vô tướng thần tông tài nguyên đều không cách nào giải quyết chuyện. Bất quá thời chi bí cảnh bên trong cái kia tuổi trẻ huyết nhai đao quân. Lại đem việc này báo cho Sở Hy Thanh. Là cho rằng cái này kim ô thần chú. Không làm gì được Sở Hy Thanh sao? Sở Hy Thanh ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Một mặt toàn bộ tinh thần bài trừ trong cơ thể chú lực. Một mặt chống lại trong cơ thể ngọn lửa. Hắn phát hiện cái này kim ô thần chú đối với hắn thương tổn xác thực không lớn. Một mặt hắn có vạn cổ thiên thu chi huyết cùng thần dương chi thể. Có thể trực tiếp hấp thu kim ô thần chú bên trong dương viêm lực lượng. Không những không tổn hại, ngược lại rất có ích lợi. Một mặt là trong cơ thể hắn, huyết tùng thần hạch. Lúc này cũng tự phát vận chuyển, giúp hắn bài trừ chống đỡ kim ô thần chú. Sở Hy Thanh liền đem càng nhiều tâm lực đặt ở tiểu tóc húi cua trên người. Tiểu tóc húi cua cũng có thể dùng chung hắn ba loại huyết mạch thiên phú. Bất quá nó ở nhai tí chi pháp vận dụng tới. Vẫn là kém không ít. Kém xa Sở Hy Thanh. Ngay khi sau 7 canh giờ. Khi Sở Hy Thanh cùng tiểu tóc húi cua trên kim diễm tắt. Lục tục từ trong nhập định sau khi tỉnh dậy. Sở Hy Thanh vẫn là lông mày cau lại. Tuy rằng cái này kim ô thần chú thương tổn không lớn. Bất quá hắn tạm thời không có cách nào đem trong thân thể chú lực loại bỏ đi ra ngoài. Cái này chú lực còn sẽ kéo dài quấy nhiễu hắn. Thỉnh thoảng bạo phát một trận. Mãi đến tận Sở Hy Thanh đạt đến huyết nhai đao quân cái cảnh giới kia. Phản xạ chú độc. Bất quá những việc này. Cũng không cần phải mở miệng cùng Phong Tam. Bạch Tiểu Chiêu bọn họ nói. Đột ngột chọc người lo lắng. Sở Hy Thanh do dự có hay không vận dụng vĩnh tại năng lực. Để thân thể nguyên thần đều trở về một ngày trước trạng thái. Bất quá cứ như vậy. Cái này nhai tí nguyên huyết cũng sẽ mất đi hiệu lực. Sở Hy Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là từ bỏ. 15 cấp nhai tí chân huyết là một cái bước vào bán thần cấp bậc bậc cửa. Rất khó vượt qua. Nếu như toàn do chính hắn tích trữ lực lượng. Mượn huyết nguyên đồ trụ đột phá. Khả năng thì cần ít nhất 2 năm lâu dài. Mà hiện tại hắn chỉ cần 2 tháng. liền có thể vượt qua cái này một trọng huyết mạch tầng thứ. So với hắn tiền lời tới nói, cái này hậu hoạn kỳ thực không đủ thành đạo. Sở Hy Thanh lại mở mắt ra, chỉ thấy Phong Tam đã đem cái kia gần thần nhai tí lân phiến cùng xương cốt thu thập chỉnh tề. Tất cả đều trồng ở trước mặt của hắn. Hết chương.